Pokemon Du Ký, chương 16, một ngày bình thường ở Cerulean. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay là ngày đầu tiên theo như hứa hẹn của Black với Miss Thailand đi lăn lại trên tấm ga giường. Đã lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon và an bình như thế. Đáng tiếc tiếng chuông báo reo vang, cậu cũng đành xua đuổi cơn buồn ngủ. Bắt đầu một ngày mới thôi. Đánh răng rửa mặt lo bữa ăn cho lũ Pokemon. Cậu chợt nhớ tới giờ đâu phải ở trong những nhà khách trước kia. Vội vã đi xuống lầu, cậu bắt đầu mò vào nhà bếp. Một thời gian sau, mùi thơm thức ăn bay ra khắp phòng. Bày biện mọi thứ lên bàn ăn, cậu suy nghĩ viển vông. Trước kia khi còn ở thế giới cũ, cậu từng gặp nhiều bàn luận vui thú vị về thế giới Pokemon. Vốn là thôi, câu chuyện Pokemon này xuất hiện từ rất sớm. Có lẽ bởi vậy đôi chỗ bối cảnh cũng rất khác những câu chuyện xuất xứ sau này. Nhiều chỗ được xây dựng cũng khá là kỳ quặc, như chuyện thức ăn ở thế giới này chẳng hạn. Bạn có thể tưởng tượng, một thế giới mà mọi thực vật, động vật rồi thì ngay cả đồ vậy, hồn ma. Cả người ngoài hành tinh nữa. VV đều là Pokemon. Ngoài ra, mọi thứ ở đây đều ứng dụng bởi sức lao động từ Pokemon cung cấp. Con người và Pokemon làm bạn với nhau là chân lý của huấn luyện viên ở nơi này. Bạn thường thấy điều đó được nêu lên trong từng tập anime hay từng tập truyện. Vậy con người lấy gì làm thức ăn bây giờ? Sẽ không là cũng ăn đám Pokemon đi. Chẹp, sau khi thời gian dài sinh sống, Black cho ra kết luận. Bingo, bạn đoán đúng rồi đấy. Ở đây Pokemon cũng giống như vật nuôi trong nhà ở thế giới cũ. Bạn nuôi một con mèo, yêu quý và chăm sóc nó. Nó giúp bạn bắt chuột, nha, nó là người bạn thân thiết của bạn. Có điều, này cũng không thể ngăn cản người thường ăn thịt tiểu hồ. Mèo, được, đạo lý cũng giống vậy với nơi đây. Theo sinh thái trong tự nhiên, Caterpie, Metapod thậm chí Butterfree đều là con mồi của lũ Pixay, Pixioto, hay thậm chí Pixo. Loài Pixay lại chịu uy hiếp từ lũ Fio. Lúc này chúng lại trở thành con mồi bị săn. Nếu đội ngũ của bạn có cả Pixay và Caterpie. Đừng lo lắng chúng sẽ không ăn thịt lẫn nhau đâu. Nên nếu lúc nào đó Caterpie đi lạc thì chớ đổ oan cho Pixay nhé. Có điều, với trường hợp Pixo với Fio, lời khuyên chân thành cho bạn. Hãy gửi một con về nhà ngay, trước khi đội ngũ lộn tung lên vì cả hai là chúa gây gổ ồ con người thì có thể thu sữa uống từ đám miêu tanh, ăn cá từ lũ Magikarp, đám chim Pixay cũng có thể bị xử lý. Thường là đám Pokemon số lượng lớn, sinh sản nhanh và vô dụng được nuôi để lấy nguồn thịt cung cấp. Có điều với những huấn luyện viên Pokemon coi Pokemon là đồng đội của mình. Điều này thật tệ, à không, điều đó quả là kinh khủng mới đúng, nhất là khi bạn ăn những thứ làm từ đồng loại của đồng đội bạn. Bởi thế sinh ra một đám thức ăn chay chủ nghĩa giả. Bọn họ sử dụng thức ăn chủ yếu là thịt nhân tạo. Đừng nói vì sao sẽ có món hàng cao cấp đó nhé. Thế giới này thậm chí có cả không gian chuyển phát đồ vật. Vì vậy mọi điều kỳ tích cũng sẽ trở nên không còn xa lạ nữa. Nói xa, Black hiện giờ mới chỉ biết một phần nhỏ của thế giới này. Có lẽ sẽ còn nhiều điều nữa cậu gặp trong tương lai sắp tới. Nhìn ông cụ Fuji vui vẻ hưởng dụng bữa sáng bản thân làm, Black cũng cảm thấy vui vẻ. Cảm giác gia đình dường như quen thuộc tỏa ra cả ngôi nhà. Lòng cậu dần trở nên an định, thành phố Cerulean, phòng huấn luyện gym, Steril, Bubble Beam, mưa bong bóng, Butterfree, Whirlwind, cơn gió hỗn loạn, đám bong bóng bị gió thổi tan đi. Steril áp sát dùng Thunder Shock, điện giật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Butterfree chúng ta dùng Substitute. Phân thân, xòe, tốt lắm, giờ gắt, liệt bạo phong, đáp trả, Misty nháy nháy mắt, lớn tiếng gọi, có cần tớ giả bộ không biết có phấn gây tê không? Nếu cậu muốn, có thể giả bộ không biết. Black thành thực đáp, không để ý kẻ mặt dày nào đó, Misty đánh trả. No never, Steril, dùng rapid spin, cao tốc xoay tròn, thoát đi, không dễ như vậy. Butterfree, chúng ta dùng tuyệt chiêu. Di động phấn hoa, một đám phấn gây mặt trái hiệu quả bị Butterfree dùng niệm lực điều khiển thành từng quả cầu nhỏ đuổi theo Steril. Chiêu này Black rút ra từ lần đi qua hang động nọ cải tiến tới. Chiến đấu vẫn tiếp tục, một lát sau, bên hồ nước một chú Shiny Magikarp đang hăng hái dùng Surplash. Nhảy lên, không ngừng, Misty nói chuyện bằng giọng hâm mộ, cậu thật may mắn khi có một chỉ Shiny Magikarp, tại sao mình đi câu không bao giờ câu được nó nhỉ? Có thể đợi lúc nó tiến hóa thành Gyarados hãy nói với giọng đó được không? Black buồn rầu vừa nhìn về Magikarp vừa nói. Hiện Black và Misty đang cho cả đám Pokemon tự tập luyện. Hai người tranh thủ nghỉ ngơi sau khi chiến đấu. Nhìn Magikarp mà Black buồn rầu. có vẻ như phải mang theo nó vô dụng một quãng thời gian dài. Thật không biết làm sao để nó tiến hóa nữa. Chỉ biết rằng tập luyện chiêu Surplus cho tốt có thể giúp sau này thành Gyarados, thân thể cứng rắn hơn. Black biết điều này cũng là được lợi từ kiến thức ông cụ Fuji truyền cho. Nhưng rồi nó cũng sẽ tiến hóa. Không phải sao, Misty khinh bỉ đáp lại. Nhún nhún vai, Black thông minh không tiếp tục theo đuổi vấn đề này. Tốt nhất là nói sang chuyện khác gây chú ý, nghĩ nghĩ cậu lên tiếng. À, sao Steril của cậu có thể dùng cả tuyệt chiêu hệ điện vậy? Không biết được dụng tâm hiểm ác của người nào đó, thiếu nữ dễ dàng từ bỏ theo đuổi. Tuyệt lắm phải không, này là nhờ cả vào di truyền từ thế hệ trước đấy. Quả nhiên là tuyệt thật, Black phụ họa, cái gọi là di truyền thế hệ trước chính là skill của thế hệ trước để lại cho đời sau. Như vậy chỉ cần sinh ra là biết rồi, không cần huấn luyện viên mất công huấn luyện, nhất là khi những skill khó huấn luyện được di truyền thì càng tuyệt. Steril là hệ nước lại học được hệ điện Thunder Shock, đúng là một chuyện đáng tự hào. Nghe nói, người ta nghiên cứu sau chỉ ra rằng, mỗi Pokemon sinh ra trong gen của chúng có chứa sẵn tri thức từ tổ tiên để lại trong đó. Huấn luyện viên huấn luyện chỉ là để khơi gợi lại trí nhớ gửi sâu trong gen, và cách huấn luyện như thế nào sẽ ảnh hưởng sự lựa chọn hướng phát triển dàn skill của cá thể. Chỉ nghe thôi cũng cảm thấy thật kỳ diệu. Đoán chừng nếu như vậy, vừa nãy Butterfree dùng di động phấn hoa có khi cách sử dụng cũng đã có sẵn trong gen của nó rồi. Dù gì chiêu này cũng không quá khó nghĩ ra. Hai người câu được câu không trò chuyện, đôi lúc lại gia tăng kiến giải bản thân trong khi chiến đấu. Nói chuyện, thời gian nhanh tới buổi trưa. Hai người đều cảm nhận tiến bộ rất nhiều. Từ chối lời mời dùng cơm trưa của Misty, Black dẫn theo đám Pokemon quay lại nhà ông cụ. Buổi chiều Black còn phải trông nom giúp cửa hàng cần câu. Nói là trông nom nhưng thật ra càng giống điểm dừng chân bắt buộc. Cả buổi chiều không có khách tới cửa hàng, Black cũng chỉ đành ngồi đọc sổ tay cụ Fuji giao cho. Nhờ vậy thời gian buổi chiều cũng không coi là uổng phí. Bữa cơm tối, Black tranh thủ hỏi những điều không hiểu trong sổ tay với ông cụ. Kết thúc bữa cơm, kiểm tra lại đám Pokemon chỗ ngủ. Cậu trèo lên giường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày cứ như vậy phong phú trôi qua. Cuộc sống diễn ra nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ nếu không có gì bất ngờ xảy ra tương lai, cậu cũng muốn tìm một nơi, tìm một cuộc sống đơn giản như bây giờ. Tắt đèn, ngủ thôi, đường còn dài và xa, xa lắm, cách chương.